tương đương tác giả có lời muốn nói. Giang Nhiễm châm cho cậu một ngọn nến thôi mà cậu đã trông cậy có thể. Gocchuyenaudio.com, nhờ vào đó mà xảy ra được chuyện gì à? Phong Kính, đóng ngoặc đơn, Phong Kính, muốn nhảy ra bóp chết tác giả. Cách chương.